Chương 101, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 42. Đương nhiên Phồn Tinh vừa mở miệng, ngửi được điểm tâm hương vị, nước miếng liền không tự chủ được chảy ra. Tần Tư Bách trong lòng vui vẻ, nói như vậy, cô nương thì nguyện ý nhịn đau bỏ thứ yêu thích tại hạ cái này, trước đa tạ cô nương tại hạ nguyện ý ra gấp 3 ngân lượng, mua cô nương trong tay điểm tâm. Đương nhiên không được Phồn Tinh nuốt một chút nước miếng. Tần Tư Bách, vậy ngươi cái này chính giữa dừng lại, thật đúng là làm cho người ta hít thở không thông cô nương, ta nguyện ra 5 lần bạc. Tần Tư Bách kỳ thật cũng không phải thế nào cũng phải muốn kia một bao điểm tâm, hắn liền chỉ là nhắc tới cũng thật là cảm thấy kỳ quái. Hắn liền chỉ là muốn nhiều cùng tiểu cô nương này nói hai câu nói mà thôi, xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, mắt hạnh dương dương bộ dáng, khó hiểu có loại nhận người đau cảm giác. Không. Lão đại thập phần cường thế cự tuyệt nói, bỏ thứ yêu thích, muốn nhịn đau. Ta, không đành lòng. Người này, hảo phiền Nga, như hổ rình mồi, liền muốn nàng điểm tâm. Cô nương, ngươi có hay không có cảm thấy, chúng ta nên là đã gặp nhau ở nơi nào? Tần Tư Bách là thật sự cảm thấy rất quen thuộc, nhưng hắn chính là nghĩ không ra. Cùng mặt khác một người nghĩ, không bằng hai người nghĩ. Nói không chừng giữa bọn họ còn thật gặp qua vị công tử này, nội tử thở nhỏ ở sân thôn, vô duyên quen biết quý nhân, chỉ sợ là công tử nhận lầm người. Từ Thụy Khanh sắc mặt hơi xanh, nếu không phải bởi vì khắc chế thật tốt, hắn trước mắt sắc mặt kia có thể cùng đáy nổi cho dường như. Thật vất vả, dùng hết các loại lý do thuyết phục chính mình ra tìm tiểu nương tử. Thì như nói, ngây ngốc ngơ ngác, sợ bị người cho bắt cóc. Ăn nhiều như vậy, trên người khả năng không mang đủ bạc. Nàng khẩu vị như vậy phức tạp, cũng không biết có thể hay không ăn xấu bụng kết quả, một đi tìm đến liền phát hiện, có cẩu nam nhân nghị cậy hắn góc tường. Dung lại còn là như vậy dung tục lấy cơ cô nương, có hay không có cảm thấy chúng ta giống như ở đâu gặp qua ở trong mộng gặp qua đâu, đây có tính hay không ta ngươi hai người ở giữa duyên phận A, đăng đổ lãng tử thủ đoạn, hắn đã sớm sờ rõ ràng thấu đáo đừng hỏi hắn là thế nào biết đến. Ngươi muốn có cái ngốc chuẩn nương tử, ngươi cũng sẽ trước tiên học tập chút thủ đoạn, đỡ phải nàng bị người bắt cóc. Nhưng là hắn không nghĩ đến cái này đang đổ lãng tử thế nhưng lá gan lớn như vậy tại hắn chạy tới tuyên thệ chủ quyền sau, lại còn dám trước mặt hắn nhíu mày trầm tư, thậm chí còn hỏi ngược một câu, phải không thật sự chưa thấy qua sao vị công tử này tựa hồ không biết, nên như thế nào tôn trọng người khác phu nhân. Từ Thụy Khanh không vui. Tần Tư Bách lúc này mới tranh thủ thời gian phục hồi tinh thần lại. Hắn không phải, hắn không có, hắn thật sự không phải là loại này gặp sắc này lòng tham. Muốn đùa giỡn hoàn khố đệ tử huynh đài hiểu lầm, tại hạ Tần Quốc công phủ Tam công tử Tần Tư Bách. Hoặc, đây là bắt đầu lấy quyền thế áp người sao? Tam công tử tựa hồ đối với bên đường đùa giỡn đàng hoàng nữ tử, rất là quen thuộc. Từ Thụy Khanh từ trước đến giờ là tính nết ôn hòa, chẳng sợ có người trước mặt hắn khiêu khích, hắn đều không vội không chậm hoãn, duy trì quân tử phong độ. Nhưng là trước mắt, lại có điểm khí thế bức nhân. Ta hắn không phải hắn không có hắn đoan uổng a, hai người này ở bên cạnh lẩm bẩm cằn nhằn không dứt, hoàn toàn không biết Phồn Tinh nghe điểm tâm hương vị có bao nhiêu thống khổ. Lão đại thò ngón tay, chọc chọc Từ Thụy Khanh eo. Từ Thụy Khanh cúi đầu nhìn nàng. Nàng nhanh chóng đem tầm mắt nhìn chằm chằm trong tay điểm tâm. Tuy rằng không nói gì, nhưng là giữa hai người sớm đã dưỡng thành ăn ý Nga, thèm ăn, muốn ăn. Vì thế Từ Thụy Khanh cũng lười lại phản ứng trước mắt cái này đang đồ tử. Chỉ là hơi hơi vừa chắp tay.